12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 57, mất tích tại quán trà sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi qua mấy ngày ở thành phố Rodo do trường tổ chức thì cuối cùng cũng phải xách cái mông lên đi về thôi. Hôm nay là buổi sáng cuối cùng ở thành phố, nhiều kỷ niệm vui lẫn buồn này. Trong lúc dọn đồ, Thiên Yết thấy mọi người đã dọn xong hết rồi mà tầm 5 tiếng nữa mới lên xe đi về. Yết đề nghị mọi người đi tham quan mấy vòng thành phố này coi như lưu lại chút kỷ niệm nữa. Thiên Bình và Sư Tử dắt tay nhau đi kiếm thêm mấy đồ cặp dành cho bản thân. Bởi vậy ta nói ở đây ai cũng ganh tị trước độ thân mật của hai người này mà giận nhau có khi mấy phút sau lại làm hòa hồi nào không hay. Song Tử Cự Giải khi thấy hai người này thân nhau quá rồi, lỡ như một ngày nào đó phải nhìn hai đứa đó diễn phim bách hợp luôn hả trời. Trong lòng mọi người có chút lưu luyến khi nghe tin phải về thành phố chấm dứt kỳ nghỉ ít ngày mà thú vị này. Lúc đi vòng vòng, Thiên Yết có thông báo mọi người rằng là học kỳ 2 này nhất định phải học chăm chỉ, không sa vào những thứ không lành mạnh. Nhân Mã nghe xong muốn phát khóc luôn và cảm giác Yết đang ám chỉ mình. Yết Nhi còn bảo nhóm bốn con quỷ bớt đánh nhau lại, chừng nào có chuyện cần thiết rồi hãy đánh, mắc công ông hiệu phó đi nữa. Sử Nữ mặt bất cần đời chẳng muốn nói gì nhiều do anh vốn đâu để ý sự đời, chỉ để ý tình trạng vị thần trong tim ra sao thôi. Thiên Yết đã đặt ra mục tiêu rất rõ trong học kỳ 2 này, mong muốn mọi người sẽ thực hiện theo. Đi ngang qua quán trà sữa và bánh, Thiên Bình cùng Bạch Dương mắt sáng rực miệng xém chảy nước miếng ngắm nhìn những cái bánh được trưng bày cho đẹp mắt. Bỗng khi bước vào trong, có thân ảnh trông quen trông lạ đang đi vào toilet của quán, mọi người cũng nhún vai rồi đi chọn đồ ăn thức uống cho riêng mình. Đoạn gọi đồ ăn xong, Bạch Dương vẫn cứ nghĩ mãi về thân ảnh đấy, Dương cảm giác mình đã thấy mái tóc ấy ở đâu rồi. Đang ngồi ăn vui vẻ như vậy, Thiên Yết đứng dậy bảo đi toilet nhanh lắm nên mong tất cả thông cảm đợi xíu. Sư Tử chống cằm nhìn theo và thấy rằng có người nào đó đi đằng sau, lông mày cô hơi giật giật báo hiệu chuyện gì đó không ổn, nhưng cô nghĩ chỉ là người đi vệ sinh thôi. Trong nhà vệ sinh, Thiên Yết vừa rửa tay xong tính đi ra, bỗng nhiên một người phụ nữ trùm kín mặt đi từ trong ra, vô tình ngã vào người Thiên Yết. Yết Nhi theo phản xạ liền đỡ dậy hỏi thăm, người phụ nữ đó lắc đầu rồi đi mất. Thiên Yết nhún vai và cảm thấy mình đã làm được việc tốt nên vui vẻ đi ra ngoài, vừa mới bước chân ra cửa đầu óc Thiên Yết choáng váng không hiểu lý do gì. Yết Nhi trong lúc nửa mê nửa tỉnh thấy được người phụ nữ lúc nãy đang đi đến chỗ mình và rồi mọi thứ tối sầm lại. Bên chỗ mấy sao khác mọi người đã uống trà sữa xong hết rồi, chỉ còn việc đợi Thiên Yết ra là xong, có điều đợi mãi vẫn không thấy Thiên Yết đâu. Sư Nhi tính lấy điện thoại nhắn cho Yết thì Bạch Dương nhận được tin nhắn từ Thiên Yết, nội dung tin nhắn bảo là mọi người đi trước đi, có cuộc điện thoại gọi đến hơi lâu nên phải ở lại nói chuyện. Mọi người đọc xong đành đi, hy vọng Thiên Yết có thể đi về để còn xếp hành lý lên xe nữa. Một tiếng trôi qua, ở một nơi tăm tối không chút ánh sáng kèm theo tiếng chuột kêu. Không gian lặng thinh không một tiếng người, bỗng nhiên vang lên tiếng ho của một cô gái nào đó. Ngay chính giữa nơi tăm tối này, cô gái trẻ sở hữu mái tóc vàng bị trói vào cột cố hết sức để thoát khỏi sợi dây trói kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ánh sáng trước mắt cô hiện ra kèm theo đó là ba người đang sải bước tới chỗ của cô. Cô thầm mừng rỡ vì đã có người tới giải thoát cô khỏi nơi này, nhưng thật tiếc họ không đến đây để cứu cô. Cô tỉnh rồi sao Thiên Yết? Thiên Yết khẽ ngước lên, đập vào mắt cô là thân ảnh một người vô cùng quen thuộc, có điều không thân thôi. Tuyết Nhàn nhếch môi, à ta cúi xuống nâng cằm Thiên Yết lên nói. Ngươi phải vui khi bọn tao chưa gờ yêu ta ết chết ngươi. Bọn tao? Thiên Yết nghe vậy liền nhíu mày hỏi lại, bấy giờ Thiên Yết mới để ý đến hai người phía sau Tuyết Nhàn kia. Hai người đó mới từ từ bước lên phía trước cho Yết nhìn rõ mặt hơn, hai trong số ba người từng hại Bạch Dương đang đứng trước mặt Yết còn bắt tay với Tuyết Nhàn nữa, Hạ Chi và Cao Diễm. Yết cắn răng nhìn tụi nó đứng trước mặt mình rồi còn vênh mặt lên như thể đã làm được gì to lớn, cô hỏi. Tôi đã làm gì sai với mấy người à? Nghe giọng điệu phát ghét từ Thiên Yết, Cao Diễm không chịu được liền kéo cổ áo Yết về phía mình, gằn giọng nói. Ngay khi mày phá việc và giúp đỡ con Dương là mày đã sai rồi. Hạ Chi ngăn Cao Diễm lại, không thì Diễm làm gì Thiên Yết, có khi gây ra tội lớn không chừng. Tuyết Nhàn khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng mặt Yết hỏi. Các chị nên làm gì nó đây? Lột đồ nó rồi tung lên mạng hả? Cao Diễm nhún vai đáp, ai mà biết được, ê hay là mình bắt nó làm ô xin cho mình đi, có tiền phải đưa cho mình được không? Chuyện đó tính sau, tao có ý kiến hay nè. Hạ Chi lấy điện thoại ra bật camera lên, hai người đánh nhỏ này cho tôi. Cao Diễm với Tuyết Nhàn vẫn chưa hiểu ý đồ của Hạ Chi là gì mà dù gì cũng đâu biết làm gì đâu, đành làm theo. Chỉ trong chớp mắt thân thể Thiên Yết đầy vết sẹo và bầm tím đồng thời chảy máu ở nhiều nơi. đánh con mồi xong, Cao Diễm liền nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy Hạ Chi đang gửi cái clip vừa mới quay cho xử nữ, Cao Diễm hốt hoảng quát. Mày có điên không, gửi cái này cho người yêu nó khác gì tống cổ tụi mình lên đồn không hả? Hạ Chi gửi xong clip liền cất điện thoại vào túi, gương mặt vô cùng bình thản khác với cô bạn thân đang hốt ha hốt hoảng bên kia. Chi bảo. Nếu mày chưa biết thì thằng xử nữ nó có sở thích ít ai biết được, có khi con nhỏ đang nằm xài lai kia còn không biết nữa. Thằng này thích nhìn người khác đau khổ, trong clip tao gửi đã cho thấy con người yêu nó đau đớn, khổ sở thế nào mà, nó vui lắm đây. Cao Diễm nghe xong liền vỗ tay khen ngợi trí thông minh của bạn mình, Diễm nói. Con yết sẽ thế nào khi biết được người yêu nó thích thú nhìn nó đau khổ kia chứ, thật thú vị làm sao. Tuyết Nhàn vẫn đang có chút hoài nghi và nghe mùi không ổn, em ấy bảo hai chị kia nên đi về trường sớm phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cứ để đám giang hồ được thuê đứng đây canh là được. Nói rồi cả ba rút đi đâu mất, bỏ lại Thiên Yết bất tỉnh đã vậy còn bị trói, trong một phút còn lý trí, sâu thẳm trong cô vang lên một câu. Xử nữ sẽ cứu tôi. Ở khách sạn các sao đứng đợi mãi vẫn chưa thấy Thiên Yết quay trở về trong khi các xe kia đã đi hết hơn một nửa rồi. Cả đám thay phiên nhau gọi cho Thiên Yết nhưng kết quả vẫn y chang nhau là thuê bao, xà phu bỗng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn khi nghe tụi học trò mình bảo Thiên Yết còn ở quán trà sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút mọi người lo lắng thì tiếng tin nhắn gửi đến cho xử nữ làm mọi người chú ý, xử ca mở điện thoại lên và xem đoạn clip cảnh Thiên Yết bị đánh đập hành hạ, máu chảy rất nhiều làm anh tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài, xử ca để ý thấy còn có cả tin nhắn không chỉ riêng mỗi đoạn clip này, sở thích của cậu đã trồi dậy rồi đúng không, tới địa chỉ này để xem nhiều hơn nhé, đi một mình thôi, đi hai mình hoặc nhiều mình thì tôi không đảm bảo việc con nhỏ này không còn mở mắt được nữa. Xử nữ thở dài nhìn địa chỉ được gửi đến, sau đó anh bảo mọi người đừng lo lắng rồi mất tâm luôn. Chàng nhìn thái độ của xử nữ là hiểu ngay anh đang đi tới chỗ của Thiên Yết nên cũng bảo mọi người đừng lo, cả hai người đó sẽ quay trở về sớm thôi. GT, GT, GT, GT, nơi giam giữ Thiên Yết, cách chương.